Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiến vào biển sâu, yêu vương phun ra một cái khí thô, trầm giọng nói, dã thú có thể thôn thực thiên địa tinh hoa, tiến hóa thành cường đại yêu thú, tiếp theo hóa hình. Thiên địa bên trong có đặc thù thảo mộc tinh linh cũng tương tự có thể tu luyện, những này có thể tu luyện thảo mộc tinh linh, thống nhất xưng hô mị linh. Biển sâu tự nhiên hung hiểm, chủ nhân nói thế giới này rất lớn, tồn tại cường đại nhiều vô số kể. Đừng nói ta chốt thực lực ấy, coi như hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực, nếu là dám xông loạn, cũng rất có thể vẫn lạc. Ấy, khó trách yêu hậu muốn rời khỏi thiên tinh đại lục cũng không dám mang theo tiểu hồ ly, tình cảm là sợ tao ngộ nguy hiểm bảo hộ không được tiểu phỉ a. Giang giật thổn thức thở dài một tiếng, lập tức rất nhanh tỉnh ngộ lại, giờ phút này cũng không phải lúc cảm khái, hắn cùng yêu vương tùy thời đều có thể sẽ chết. Giờ phút này hẳn là nghĩ biện pháp phá giải nguy cơ. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu có hỏa linh thạch, có lẽ phải có một chút hy vọng sống. Hỏa linh thạch ách, cái này mà tình đằng ta làm sao có loại cảm giác đã từng quen biết đúng rồi. Tử vong chi hải, đáy biển nữ thi, kia cổ quan phía dưới không phải cũng có một loại thần bí hắc đằng sao ta bị hắc đằng trói buộc, không phải cũng là không thể thuấn di. Nguyên lực nhiễu loạn sau kia dây leo còn cứng rắn đáng sợ, bất quá cái này ma tinh đằng so kia hắc đằng thô to nhiều, khí tức cũng càng dọa người. Giang giật đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn đi tinh vẫn đảo lúc sông lầm tử vong chi hải, tự tao ngộ qua loại này hắc đằng, cuối cùng vẫn là tiểu nô sau khi biến thân phá vỡ ma đằng, giải cứu hắn cùng hách lão. Tiểu nô, nếu là tiểu nô tới, có thể hay không chặt đứt cái này ma tinh đằng? Giang giật trong đầu dâng lên một tia hy vọng, sau đó lập tức lắc đầu nói, không thể tới. Tiểu nô không thể tới, tiểu nô tuyệt đối đừng đến a. Cái này ma tinh đằng cũng không so kia hắc đằng, khí tức cường đại gấp 10, uy lực khẳng định cũng cường đại gấp 10, tiểu nô tới chỉ có thể chịu chết. Suy suy, ma tinh đằng tiếp tục hướng phía dưới phi tốc lùi về, giờ phút này đã đến dưới biển vạn trượng. Ai cũng không biết cái này ma tinh đằng muốn đem hắn cùng yêu vương mang đến phương nào. Có lẽ cái này ma tinh đằng liền đến minh giới, muốn đem Giang Giật cùng yêu vương trực tiếp kéo đi âm tào địa phủ. Hắc đằng có thể trói buộc nhai tí thu hắc đằng. Tình vẫn đảo thông thiên các bên trong, Thủy U Lan so tất cả mọi người lấy được trước tin tức. Thủy Thiên Nhu mặc dù thống hận Giang Giật, nhưng Thủy Nguyệt Quan bọn hộ vệ đều biết Thủy U Lan đến cỡ nào coi trọng hắn. Sở dĩ trước tiên thông qua đặc thù đưa tin mật trận đem tin tức truyền về Tinh Vẫn Đảo. Độc Cô Nhạn triệu tập mọi người liên thủ công kích Huyền Phong. Thủy U Lan cẩn thận tra duyệt truyền về tin tức, đôi mắt đẹp nhất chuyển, rất nhanh cười lạnh, cái này Huyền Phong sợ là võ điện bên trong người cố ý thiết lập ván cục để Giang Giật chui vào A Độc Cô lão quỷ còn chưa có trở lại. Võ điện kia hai cây lão gia hỏa làm sao bỏ mặc Độc Cô Nhạn làm loạn mà lại kế hoạch còn như thế chu đáo, cứ lừa gạt người trong thiên hạ. Mà tình đằng, lúc này phiền toái, tự nhìn xem tam vạn đại sơn vị kia có hay không biện pháp, nếu như không có, chỉ có thể dựa vào Giang Giật tự cứu. Ai? Thủy U Lan khe khẽ thở dài, thân thể đột ngột biến mất thông thiên các bên trong, chỉ để lại một đạo nặng nề tiếng thở dài. Giang Giật bị hắc đằng cuốn lấy cùng một chỗ cuốn lấy còn có nhai tí thú. Gia Cát Thanh Vân cũng rất nhanh nhận được tin tức, Linh Thú Sơn Học Viện lần này phái một tên phó viện trưởng đi qua, hắn nhìn thấy nhai tí thú về sau, lập tức xác định người kia là Giang Giật, trở lại Tây Ninh Thành thông qua đưa tin mật trận đưa tin cho Gia Cát Thanh Vân. Tề viện trưởng, người tại học viện tọa trấn, ta đi ra ngoài một chuyến. Gia Cát Thanh Vân chỉ là trầm ngâm một trận, tự truyền âm cho Tề viện trưởng, trong tay linh thú phủ sáng lên, một đầu to lớn kim long gào thét mà ra. Hắn phẩy tay áo một cái, xe lăn bay vụt mà lên vững vàng rơi vào kim long phía trên, kia kim long quanh quẩn trên không trung vài vòng, phát ra một tiếng to rõ long ngâm, hóa thành một vệt kim quang về phía tây bên cạnh mà đi. Kim Long đã xảy ra chuyện gì, viện trưởng thế mà ra ngoài rồi. Kim Long yêu vương trường ngâm đem toàn bộ học viện đều kinh động, vô số học viên từ trong phòng mà ra, tập hợp một chỗ chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trong con ngươi đều là ngưng trọng. Quốc sư gặp nguy nan. Huyệt Thiên Thành, Ngân Hoa bà bà nhận được tin tức sau cũng không có chút gì do dự, thân thể đằng không mà lên, hướng phía tây bắc hướng lăng không bay đi, tốc độ nhanh đến dọa người, Huyền Thiên Thành nội đồng dạng người chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cái gì Giang Lang gặp được nguy hiểm? Hạ Vũ Thành Vương cung bên trong, Tô Như Tuyết nhận được tin tức về sau, trong tay một cái chén trà rớt xuống đất, chia năm xẻ bảy. Nàng sửng sốt một hồi, lập tức lần nữa kiểm tra một hồi tình báo, thình lình đứng dậy hướng Phiêu Tuyết cung đi đến. Rất nhanh một cái tiểu hồ ly mà ra, tại hai tên cường giả hộ vệ dưới ra thành bắc, tìm được hai cái yêu vương, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tam Vạn Đại Sơn phóng đi. Cùng một thời gian, Tô Như Tuyết mang theo một đám cường giả, cưỡi linh thú phi hành theo vương cung bên trong đằng không mà lên, nhanh chóng về phía tây bên cạnh bay đi, đem phía dưới một đám văn thành võ tướng gấp đến độ ghê gớm. Nhất quốc chi quân lại còn nói đi thì đi, vẫn là như thế thanh thế hùng vĩ, sự tình một truyền ra, toàn bộ đại hạ quốc sợ là đều muốn rung chuyển. Tiểu nô, ngươi thật sự có nắm chắc cứu ra Giang Lang? Linh thú phi hành là phổ thông bạch hạc, tốc độ không tính quá nhanh, bất quá cũng là tam giai linh thú bên trong coi như không tệ. Tô Như Tuyết toàn thân áo bào cùng tóc đều bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, lại không thèm để ý chút nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên người Giang Tiểu Nô ngưng âm thanh hỏi. Có. Giang Tiểu Nô trùng điệp gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tây, bờ môi khẽ nhúc nhích, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào, thiếu gia, chờ lấy Tiểu Nô, cho dù chết ta cũng muốn cứu ra ngươi. Chương 425, dưới mặt đất quảng trường. Suy suy, mà tình đằng tiếp tục hướng phía dưới lùi về. Cũng không biết tiến vào dưới mặt đất bao xa khoảng cách, Giang Giật cảm giác rất là kiềm chế, có chút thấu không đi qua khí tới. Trên đường đi hắn bắt đầu nếm thử các loại biện pháp, tỉ như phóng thích địa hỏa, tỉ như cưỡng ép thuấn di, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Cái này mà tình đằng quả nhiên cùng tử vong chi hải hắc đằng đồng dạng quỷ dị. Sau một lát, một người một thú bị đẩy vào một cái cự đại lòng đất quảng trường bên trong, mà tình đằng cũng không động đậy nữa. Giang Giật cùng nhai tí thú bốn phía quét qua, lại đều âm thầm kinh hãi. Kia dưới mặt đất quảng trường rất lớn, dài rộng cũng không biết có bao nhiêu dặm. Đây không phải trọng điểm là quảng trường này mặt đất cùng bốn phía lại là Bạch Ngọc Thành cung xây thành, góc tường phía trên còn có từng khỏa dạ minh châu, tựa như một cái cự đại lòng đất cung điện. Đáy biển mấy chục vạn trượng lại có một cái thần bí cung điện ma tinh đằng cư trú, địa phương lại là nhân loại mới có thể xây thành cung điện. Cung điện này tại sâu như vậy lòng đất, lại là ai kiến tạo? Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy, quỷ dị để Giang Giật coi là thật đi tới minh giới. Hắn cùng nhai tí thú thị lực đều rất khủng bố, đừng nói có tia sáng, coi như đen kịt một màu cũng có thể nhìn ra xa vài dặm. Nhưng một người một thú bốn phía quét một vòng, phát hiện cái này cự đại mà hạ quảng trường căn bản không nhìn thấy cuối cùng, ngoại trừ ma tinh đằng bên ngoài, hai người không có dò xét đến bất kỳ đồ vật. Ma tinh đằng gốc rễ không dưới đất trong quảng trường, gốc dọc theo trong lòng đất phía dưới, chỉ lộ ra một đoạn dài hơn 10 trượng. Mà lại ma tinh đằng cũng không phải một cái, hết thảy có ba cái, dưới đất trong quảng trường nhẹ nhàng lay động, cảm giác tựa như trong nước trôi nổi rong biển. Mà tình đằng đem Giang Giật cùng nhai tí kéo xuống về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dị động, cứ như vậy quấn lấy bọn hắn, dưới đất trong quảng trường có chút lay động, không thấy có bất kỳ dị động. Giang Giật cùng nhai tí thú liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, Giang Giật nội tâm còn có một nỗi nghi hoặc, vì sao hắn công kích Huyền Phong xào huyệt lúc, cái này ma tinh đằng lại đột nhiên công kích hắn? Ma tinh đằng cùng Huyền Phong có một loại nào đó quan hệ, hay là chỉ là trùng hợp? Hắn hướng ba cái ma tinh đằng nhìn mấy lần, rất nhanh có đáp án. Hắn tại ma tinh đằng một cái trên xúc tu, ngửi thấy một tia mật ong thấm người mùi thơm, xem ra cái này ma tinh đằng cùng Huyền Phong quả nhiên có chút quan hệ. Hắn còn người nhất chuyển, Nhìn thấy Ma Tinh Đằng cũng không có lập tức giết chết hắn cùng Nhai Tý Thú, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần có hy vọng hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, đầu óc hắn nhất chuyển rất nhanh có chú ý. Muốn tự cứu, chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất lĩnh hội thảo mộc tinh linh vô thuật, cái này Ma Tinh Đằng mặc dù là mị linh, nhưng bản thể cũng là thực vật, thảo mộc tinh linh có thể khống chế thiên hạ tất cả thực vật. Liền trong rừng quỷ quái thụ đều có thể khống chế, nói không chừng có thể làm cho Ma Tinh Đằng thả bọn chúng. Biện pháp thứ hai liền là lĩnh hội phần diệt thương khung vu thuật, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, hỏa khắc mộc, chỉ cần có thể đem phần diệt thương khung vu thuật tu luyện tới cực sâu chỗ, nói không chừng có thể luyện ra cực kỳ khủng bố hỏa diễm, cuối cùng đốt diệt Ma Tinh Đằng, chạy thoát. Thời gian không nhiều. Ai cũng không biết Ma Tinh Đằng lúc nào sẽ đem hắn cùng Nhai Tý Thú thôn phệ, sở dĩ Giang Dật rất nhanh cưỡng ép xua tan nội tâm đến tạp niệm, trực tiếp nhắm mắt nhập định, toàn lực lĩnh hội thảo mộc tinh linh vu thuật. Suy, Nhai Tý Thú nhìn thấy Giang Dật toàn thân bị cuốn lấy, tùy thời đều có thể phải chết, thế mà còn mưu toan tại ngắn như vậy, thời gian tu luyện trong mắt lóe lên một tia đùa cợt. Bất quá giờ phút này nó là hoàn toàn không có biện pháp. Năm đó vu thần tại Đông Hải bị Ma Tinh Đằng cuốn lấy, nó thế nhưng là nghĩ hết các loại biện pháp, cái gì công kích đều đã vận dụng, cuối cùng cũng không thể tổn thương Ma Tinh Đằng mảy may, sở dĩ giờ phút này nó dứt khoát đều không đi lãng phí thể lực nếm thử công kích. Tu luyện tự tu luyện đi. Chờ giây lát thời gian, Nhai Tý Thú buồn bực ngán ngẩm, cũng có thể là bị Giang Dật tuyệt không từ bỏ tinh thần đả động, nó thế mà cũng nhắm mắt tu luyện. Tị khẩu, lỗ mũi phun ra đạo đạo bạch khí, bốn phía thiên địa nguyên lực hướng nó tụ tập, theo nó hấp khí thổ khí ở giữa, thiên địa nguyên lực bị nó nhanh chóng hấp thu, rất là kỳ diệu. Bốn phía một mảnh tĩnh dật, ba cái Ma Tinh Đằng tại rộng lớn dưới mặt đất trong quảng trường nhẹ nhàng lay động, bốn phía góc tường Dạ Minh Châu tản ra ánh sáng nhu hòa, Giang Dật cùng Nhai Tý Thú bị một cái Ma Tinh Đằng cuốn lấy, nhưng chúng nó lại đều an tĩnh tu luyện. Tràng diện này quỷ dị tới cực điểm. Trước hết nhất đến Tây Hải không phải Thủy U Lan, mà là Ngân Hoa Bà Bà. Huyền Thiên Thành khoảng cách Tây Hải rất gần, Ngân Hoa Bà Bà không biết ngày đêm bằng nhanh nhất tốc độ thẳng tắp phi hành, chỉ là một ngày một đêm tựu đến Tây Hải bên trong, tìm được tại hải đảo phụ cận lo lắng chờ đợi Vân Phỉ bọn người. Bà Bà, nhanh đi mau cứu Giang Dật. Vân Phỉ nhìn thấy Ngân Hoa Bà Bà tới. Lập tức đỏ mắt đỏ kêu một tiếng, Chiến Vô Song cùng Tiền Vạn Quán cũng tinh thần đại chấn. Trong khoảng thời gian này đối với mấy người tới nói quả thực là dày vò. Giờ phút này tới một vị kim cương cường giả, mọi người cũng tựa như thấy được hy vọng. Hiu, Ngân Hoa Bà Bà tại trên hải đảo uổng phí xoay một vòng, không dám áp sát quá gần. Nàng nhìn thoáng qua hải đảo trung tâm cái kia sâu không thấy đáy hố to, không nói bay xuống đi nghĩ cách cứu viện Giang Dật. Thậm chí liền tới gần cũng không dám. Chi chi, phía dưới Huyền Phong đã bị kinh động, gào thét mà lên, Ngân Hoa Bà Bà thế mà cũng không dám động thủ, chỉ là nhanh chóng bay trở về, bằng vào khí tức cường đại đem một đám Huyền Phong dọa lùi. Bà Bà, thế nào? Nhìn thấy Ngân Hoa Bà Bà trở về, Vân Phỉ bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy, cái trước lại lắc đầu nói, Ma Tinh Đằng quá kinh khủng, ta không dám xuống dưới. Vẫn là chờ thủy quan chủ, yêu hậu tới rồi nói sau. Ma Tinh Đằng, Tiền Vạn Quán ba người đều là con em thế gia, từ nhỏ đã có thể tiếp xúc rất nhiều bí sử, được biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình. Ba người nghe được danh tự này đều bị hù dọa, mặc dù Vân Phỉ đã từng liên tưởng qua nhưng không dám khẳng định, giờ phút này mặt của các nàng lại đều trở nên trắng bệch. Ma Tinh Đằng trong lịch sử xuất hiện qua ba lần. Nhưng mỗi một lần đều xử lý nhân loại các vị đỉnh phong chí cường giả. Cái này Ma Tinh Đằng cụ thể là cái gì đến phương nào? Ai cũng không biết, thậm chí đều không ai nhìn qua toàn cảnh của nó. Nó lưu cho mọi người ấn tượng, liền là một cái màu đen thô to hắc đằng, khí tức dọa người, phàm là bị nó cuốn lấy cường giả không có người trở lại qua. Đương nhiên, Ma Tinh Đằng kỳ thật xuất hiện qua 4 lần, cũng có người trốn thoát. Bất quá vu thần thích độc lai độc vãng, thế nhân thậm chí cũng không biết hắn đã từng đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong, Sở dĩ hắn tại Đông Hải tao ngộ ma tinh đằng một lần kia, cũng không có ngoại nhân biết. Trong lịch sử gần nhất một lần ghi chép, hơn 8 vạn năm trước, có một cái trí cường giả đi Bắc Hải tu luyện, lĩnh hội băng tuyết đạo văn, kết quả tao ngộ ma tinh đằng. Việc này tại lúc ấy đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động, bởi vì cái này trí cường giả là lúc đại đế chất tử, vị kia đại đế vẫn là một cái thiên quân cấp cường giả. Đại đế tự mình xuất lĩnh một đám kim cương cường giả tiến đến cứu người, lúc ấy giao chiến quá trình ngoại nhân không biết, nhưng cuối cùng kia đại đế trở về, không cứu được hội cháu của hắn, mang đến hơn 10 tên kim cương cường giả thiếu đi 3 cái. Ma tinh đằng lần nữa hiện thế, mang đi thiên tinh đại lục đệ nhất thiên tài, còn có một cái đỉnh phong yêu vương. Ngân Hoa bà đã tới, Thủy U Lan, Gia Cát Thanh Vân, yêu hậu còn tại trên đường. Lần này sẽ phát sinh chuyện gì, sẽ có hay không có kim cương cường giả vẫn lạc, yêu hậu chiến lực kinh thiên có thể hay không cứu ra Giang Dật. Tiền Vạn Quán ba người không biết, bất quá ba người biết rõ, các nàng sẽ chứng kiến một trận có thể lưu danh sử sanh đại chiến, đương nhiên, cũng có thể là chứng kiến. Các nàng một vị bạn thân vẫn lạc. Chương 426, đại chiến bắt đầu. Ngày thứ hai Gia Cát Thanh Vân đến. Không bằng hắn vẫn như cũ không dám tiến vào, cùng Ngân Hoa bà thương nghị một trận, quyết định các loại, chờ, Thủy U Lan cùng yêu hậu đều đến, lúc đó bốn người đồng thời xuất động, nhìn xem có thể đều đem Giang Dật giải cứu ra. Ngày thứ ba Thủy U Lan tới, nàng thậm chí đều không có đi trên hải đảo uổng phí xem xét, nói rõ dựa vào nàng một người, tuyệt đối không phải cái này ma tinh đằng đối thủ. Tiền Vạn Quán ba người không ngừng dấy lên hy vọng. Lại không ngừng thất vọng, ba người chỉ có đem hy vọng đặt yêu hậu trên thân, vấn đề là yêu hậu sẽ đến không? Trong đêm, tại trong thuyền lớn ngồi xếp bằng Thủy U Lan, ba người con ngươi đồng thời mở ra, nhanh chóng đứng dậy đi ra phía ngoài bong tàu, ánh mắt xa xa hướng đông phương nhìn lại. Tiền Vạn Quán bọn người vội vàng đi theo vọt ra, đều khẩn trương nhắm hướng đông góc trời uổng phí nhìn lại, trong mắt đều là cực nóng. Tối nay bầu trời không tốt, rơi ra mưa nhỏ, tí tách, làm ướt mọi người sợi tóc cùng áo bào, sắc trời cũng rất tối, Tiền Vạn Quán bọn người nhưng tầm nhìn bất quá ngàn trượng. Phía đông bầu trời không có cái gì, nhưng một cỗ làm người sợ hãi khí tức theo bên kia truyền đến, tựa hồ bên kia chiếm cứ một cái viễn cổ hung thú. Hưu, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, một đạo hắc ảnh mà đến, kia dọa người khí tức to lớn hơn. Ngoại trừ ba vị kim cương cường giả, tất cả mọi người cảm giác không thể hô hấp. Tới gần, tới gần. Tất cả mọi người cũng có thể thấy rõ người tới, rất nhiều nam tử đôi mắt cũng phát sáng lên. Đây là nam nhân đối mỹ nhân tuyệt thế bản năng phản ứng, tựa như mọi người thấy Thủy U Lan. Bất quá giờ phút này tới cái này diễm phủ, càng thêm mê người một chút, bởi vì người này mị là theo trong khung phát ra. Tham kiến yêu hậu đại nhân. Gia Cát Thanh Vân, Ngân Hoa bà Thủy U Lan đồng thời khom người hành lễ, mặc dù tại Hạ Vũ Thành bên ngoài, Ngân Hoa bà đã từng bị yêu hậu lực áp, nhưng bởi vì Giang Dật Ngân Hoa bà đã không ghi hận yêu hậu, đương nhiên. Yêu hậu chiến lực kinh thiên, nàng cũng không dám ghi hận, yêu hậu thực lực so mọi người cường đại một cái cấp bậc, mọi người hành lễ cũng là phải. Tham kiến yêu hậu đại nhân. Vân Phỉ Chiến Vô Song Tiền Vạn Quán bọn người đều rất hiểu lễ phép, tất cả đều một gối quỳ xuống. Không chỉ là bởi vì yêu hậu cùng Giang Dật quan hệ, yêu hậu có thể hóa hình làm người, năng lực áp toàn bộ đại lục cường giả, bản thân cái này đã đáng giá các nàng quỳ xuống hành lễ. Đều đứng lên đi. Yêu hậu mặc dù trong khung lộ ra mị, nhưng đó là nàng bản thể năm đuôi linh hồ mị thái tự nhiên, hồ ly tinh chính là như vậy truyền tới. Nhưng yêu hậu khí chất bên trong còn có vẻ ung dung lộng lẫy, tăng thêm khí chàng cường đại, sở dĩ là người ta không dám sinh nửa điểm khinh nhờn chi tâm, còn sẽ có loại quỳ bái xúc động. Nàng hôm nay mặc một thân màu đen váy dài, nữ tử rất ít mặc quần áo màu đen, bởi vì mặc không ra hương vị, ngược lại sẽ nổi bật lên làn da biến thành màu đen. Nhưng cái này màu đen váy dài xuyên tại yêu hậu trên thân, cũng rất là mê người, càng lộ vẻ vũ mị. Mưa càng lúc càng lớn, rất kỳ quái chính là, nước mưa rơi vào yêu hậu trên thân tự động hội biến mất, Trên người nàng không có một tia hơi nước, trái lại Thủy U Lan mấy người cũng không sai biệt lắm. Nước mưa còn không có rơi vào trên người các nàng tự biến mất, thấy Tiền Vạn Quán bọn người âm thầm tặc lưỡi. Yêu hậu nhàn nhạt vung tay lên để mọi người miễn lễ, ánh mắt nhìn về phía xa xa to lớn hải đảo, thân thể như một đạo kích quang hướng phía trước vọt tới. Thủy U Lan ba người vội vàng đằng không mà lên, theo sát yêu thú về sau, kín đáo chuẩn bị đại chiến. Mọi người đứng tại bong tàu bên trên, ngừng thở, hoàn toàn không để ý, càng lúc càng lớn nước mưa đem mọi người toàn thân xối. Tiền Vạn Quán ba người tâm càng là nâng tại cổ họng bên trên, nếu là yêu hậu không có cách nào, giang giật sợ là triệt để không cứu nổi. Suy suy, để mọi người chấn kinh vạn phần là, yêu hậu bay ở trên hải đảo mới, thế mà đưa tay nhẹ nhàng vung lên, sau đó một đạo dài lụa màu trắng mà xuống, bắn thẳng đến phía dưới tổ ong. Dữ rồi, Tiền Vạn Quán giơ ngón tay cái lên, cái này yêu hậu tới sau đều không dò xét, trực tiếp khai chiến, thiên tinh đại lục đệ nhất cường giả quả nhiên bá khí. Ầm ầm, tấm lụa còn không có bắn trúng huyền phong tổ ong, hải đảo đột nhiên rung động, bốn phía nước biển lại nhấc lên kinh thiên cự lãng, huyền phong chi chi réo lên không ngừng. Tiền Vạn Quán ba người mượn yêu hậu đánh ra tấm lụa quang mang, nhìn thấy một đầu màu đen roi dài theo hải đảo bên trong đột ngột bắn ra, hóa thành một đạo u ảnh mang theo không thể tan tác uy thế bỗng nhiên hướng yêu hậu quét tới. Roi dài bốn phía tầng không gian tầng chấn động, hóa thành đạo đạo liên y hướng bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi, roi dài bên trong khí tức kinh khủng, để Thủy U Lan ba người biến sắc. Ma tinh đằng, Tiền Vạn Quán cùng rất nhiều người đều kinh hô lên. Trong nháy mắt đó mọi người cảm giác linh hồn đều một trận rung động, cái kia màu đen roi dài tựa như theo trong địa phủ mà ra câu hồn tiên, cảm giác là như vậy cường đại, không thể ngăn cản. Trong chớp nhoáng này trong mắt mọi người toàn bộ thế giới đều biến mất, chỉ có kia cự đằng kinh thiên quét qua. Trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt lên, lợi hại như thế ma tinh đằng, yêu hậu có thể đấu qua được sao, nhưng chớ đem chính mình cũng cho bồi tiến vào. Hừ. Yêu hậu hừ lạnh một tiếng, duỗi ra một cái ôm tùm ngọc thủ, hư không một điểm, trong chốc lát toàn bộ không gian đều phát sáng lên, Tiền Vạn Quán đám người trong mắt thế giới lại thay đổi, trong mắt bọn họ nhìn thấy một cái dễ hành tay không chỉ chậm rãi hướng kia cự đằng điểm tới, ngón tay rất nhỏ, nhưng khí thế bên trên lại không thua tại kia so với nó lớn vạn lần cự đằng. Uống! Ngân Hoa bà quát khẽ một tiếng, trong tay quyền trượng đột nhiên vung lên. Quyền trượng phân ra một cái bóng mờ, lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành một cái dài mấy chục trượng cự trượng, đột nhiên đối ma tinh đằng nện xuống. Khá lắm, lão phu một quyền. Gia Cát Thanh Vân một tay tại trên xe lăn vỗ, thân thể mà lên, nắm tay phải sáng lên một đạo chướng mắt quang mang, ngang nhiên hướng phía trước ném ra một quyền. Một đạo kim sắc quyền ảnh theo hắn trên nắm tay bắn ra. Quyền kia ảnh không giống như là nguyên lực công kích, cảm giác tựa như Gia Cát Thanh Vân nắm đấm của mình, bất quá phóng đại gấp 10, khí thế cũng dị thường cuồng bạo, bay đi lúc còn vang lên xuyên tim liệt thạch thanh âm, sợ là một ngọn núi lớn tại một quyền này hạ đều muốn hóa thành bột mịn. Gia Cát Thanh Vân không có thả ra kim long linh thú, hắn vô cùng rõ ràng, cái này kim long yêu vương gia không nói hỗ trợ, đoán chừng ngược lại sẽ dùng vướng víu. Đỉnh phong yêu vương đều có thể nhẹ nhõm được phụ trợ, kim long chiến lực kém xa. Chá, Thủy U Lan cũng xuất thủ, nàng một bộ váy dài phiêu động, hai tay kết ấn, phía dưới sóng biển kịch liệt quay cuồng lên, tại nàng một tay hướng phía trước chỉ một cái về sau, phía dưới nước biển đột nhiên nhấc lên vạn trượng cự lãng, kia cự lãng rất nhanh ngưng tụ thành một đầu dài mấy trăm trượng thủy long. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng ma tinh đằng phóng đi. Tứ đại chí cường giả liên thủ công kích ma tinh đằng. Rầm rầm rầm. Vào thời khắc này, bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo kinh lôi, kia như mạc nhiên hình dáng tuyết trắng thiểm điện, đem bầu trời xé rách phá thành mảnh nhỏ, vừa vặn đem trên hải đảo uổng phí chiếu lên sáng như tuyết. Một khắc này trên hải đảo không một màn hình tượng, cũng thật sâu ấn khắc tại Tiền Vạn Quán cùng ba nhà thần du võ giả trong đầu, sợ là cái này đều khó có thể ma diệt. Suy suy, sau đó hình tượng càng làm cho mọi người cả đời khó quên, Kia ma tinh đằng cùng yêu hậu chỉ một cái chạm vào nhau, đưa tới một đạo che lại kinh lôi tiếng nổ, kia phụ cận không gian đều bị xé nứt, đạo đạo kinh khủng không gian sóng chấn động phóng xạ mà đi. Ma tinh đằng khẽ run lên, tiếp tục hướng phía trước quét tới, yêu hậu thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh lách mình tránh ra, tiếp theo phía sau Thủy U Lan ba người công kích cũng đập trúng ma tinh đằng, nhưng là kết quả đem tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Chương 427, không gian đạo văn. Ngân Hoa bà bà công kích trước hết nhất nện ở ma tinh đằng phía trên, kết quả ma tinh đằng chỉ là khẽ run lên không có nửa điểm phản ứng, cái này kinh thiên một trượng cảm giác tựa như mềm nhũn roi ra, không có nửa điểm lực lượng. Oanh! Gia Cát Thanh Vân công kích đến, kia mang theo mặc kim liệt thạch tiếng vang, vô kiên bất tồi quyền ảnh nện ở ma tinh đằng phía trên, để ma tinh đằng lại là run lên. Lần này rung động biên độ lớn một chút, nhưng chỉ này mà thôi, ma tinh đằng thậm chí mặt ngoài ra đều không có trả phá. Suy suy, Thủy U Lan đầu kia to lớn thủy long mạnh mẽ đâm tới, mang theo vạn quân chi lực tới, bỗng nhiên đập vào ma tinh đằng phía trên. Lần này ma tinh đằng rung động biên độ trước nay chưa từng có đại, đập ầm ầm tại trên hải đảo, toàn bộ hải đảo run lên. Kia thủy long cũng hóa thành nước biển mưa như chốt nước mà xuống. Suy suy, nhưng mà, cái này ma tinh đằng căn bản không có việc gì, theo trên hải đảo mà lên, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, dùng tốc độ nhanh hơn hướng Gia Cát Thanh Vân đập tới. Gia Cát người bại liệt mau trốn. Yêu hậu biến sắc quát khẽ một tiếng, đồng thời lần nữa hư không một điểm, ngón tay của nó phát sáng lên, trong chốc lát toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Phía dưới những cái kia bốn phía chạy trốn huyền phong đều đứng tại giữa không trung, khẽ động cũng không thể động. Thiên địa đạo văn, không gian đạo văn. Bong tàu bên trên tiền tiết bọn người đôi mắt sáng lên, giống như có thể giam cầm cái này ma tinh đằng như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, toàn bộ không gian run lên, kia ma tinh đằng tiếp tục mang theo không thể bể nghĩ khí thế hướng Gia Cát Thanh Vân đập tới. Gia Cát Thanh Vân mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn thân thể cấp tốc hướng về sau mặt thối lui, hắn rút đi lộ tuyến còn không phải thẳng tắp, mà là cong vẹo, ý đồ tránh né cái này ma tinh đằng công kích. Nhưng hắn phát hiện một cái rất khủng bố sự tình, vô luận hắn làm sao tránh, cái này ma tinh đằng tựa hồ cũng có thể đập trúng. Lão thiên, cái này ma tinh đằng chẳng lẽ cũng sẽ không gian đạo văn? Ngân Hoa bà kinh hô một tiếng. Nàng cũng cảm thấy, ma tinh đằng mặc dù thoạt nhìn là thẳng tắp đập tới, nhưng luôn có thể khóa chặt Gia Cát Thanh Vân, loại cảm giác này để nàng cảm giác rất khó chịu, có loại muốn thổ huyết xúc động, nàng bị hù dọa cũng không dám công kích, hoảng sợ hướng về sau mặt thối lui. Chá, Thủy U Lan rời đi Gia Cát Thanh Vân không xa, nàng không có thối lui, ngược lại lần nữa cuốn lên một đầu kinh thiên thủy long. Đột nhiên hướng ma tinh đằng gào thét mà đi. Nàng chân ngọc trên hư không một điểm, cũng nhanh chóng thối lui. Cái này ma tinh đằng quá kinh khủng, bị cận thân nàng cũng không có cách nào tự vệ. Thủy long đụng vào ma tinh đằng bên trên, lần này chỉ là để nó run lên. Ma tinh đằng tiếp tục gào thét mà đến, hung hăng nện ở Gia Cát Thanh Vân trên thân. Uống! Gia Cát Thanh Vân tại tối hậu quan đầu thả ra nhất cường đại một lần công kích, cả người hắn đều nổi lên kim quang, tay phải càng là hoàn toàn biến thành kim sắc, tựa như một cái dùng đúc bằng vàng dòng thiết quyền, hắn lui không thể lui, chỉ có đem hết toàn lực ném ra một quyền. Oanh! Không gian chấn động, một mảnh kim quang sáng lên, đâm vào tiền vạn quán bọn người mở mắt không ra. Ma tinh đằng lần nữa run lên, Gia Cát Thanh Vân lại cuồng phún một ngụm máu tươi. Thân thể như đạn pháo bắn ngược mà quay về, cuối cùng nhập vào nước biển phía dưới, nhấc lên một mảnh cự lãng. Viện trưởng, Chiến Vô Song kinh hô một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao bắn vào trong nước, Chiến gia mấy tên thần du cường giả vội vàng đi theo nhảy vào trong biển, Tiền Vạn Quán cùng Vân Phỉ liếc nhau, từ đối phương trong mắt đều thấy được tuyệt vọng. Cường đại như hắn, có thể nhẹ nhõm đem Lâm Lão Thái Giám đánh cho trọng thương. Đại lục một trong 10 đại cường giả Gia Cát Thanh Vân, lại bị ma tinh đằng một kích trọng thương. Ngân Hoa bà thực lực so Gia Cát Thanh Vân kém xa, nàng hoàn toàn không cần trông cậy vào, Thủy U Lan so ra Cát Thanh Vân mạnh hơn một chút, nhưng nàng công kích cũng không thể để ma tinh đằng thụ thương. Yêu hậu cường đại không gian đạo văn, chỉ có thể đem ma tinh đằng giam cầm một nháy mắt. Trên trời dưới đất ai có thể đả thương ma tinh đằng, ai có thể cứu ra Giang Dật? Uống! Yêu hậu cùng Thủy U Lan rõ ràng không phục. Hai người tiếp tục công kích, cấp tốc trên không trung bay múa, huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, nhanh đến mức để tiền tiết đều thấy không rõ. Kia ma tinh đằng cũng hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không ngừng công kích hai người. Bầu trời không ngừng bị xé nứt xuất ra đạo đạo khe hở, không ngừng khép lại, phía dưới Huyền Phong đã sớm trốn không còn hình bóng. Kia to lớn tổ ong bị chấn động đến nhão nhoẹt, vàng óng mật ong dài đầy một chỗ, thấm người mùi thơm tràn ngập khắp nơi. Phía dưới đại thụ từng mảnh bị tạc thành bột mịn, xinh đẹp hải đảo khắp nơi đều là hố sâu, rất nhiều nơi cũng nứt ra, nước biển quán trú vào đây, nhìn một cái cảnh hoang tàn khắp nơi, phương viên trăm dặm hải yêu sớm hoảng sợ chạy trốn, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Gia Cát Thanh Vân được cứu trở về, hắn bị nện đến ngất đi, tay phải xương cốt toàn bộ vỡ vụn, thân thể suy yếu đến cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Cũng may Ngân Hoa bà không dám đi khai chiến lui trở về. Nàng mặc dù cùng Gia Cát Thanh Vân có ân oán, giờ phút này cũng không tốt thấy chết không cứu. Có nàng tại Gia Cát Thanh Vân ngược lại là không chết được. Rầm rầm rầm. Toàn bộ hải đảo đột nhiên rung động, cuối cùng chậm rãi hướng phía dưới lặn xuống. Hai đại chí cường giả cùng một cái đại lục tối cường mị linh ma tinh đằng khai chiến, lại đem một cái cự đại hải đảo sống sờ sờ cho đánh chìm. Nửa canh giờ, đại chiến càng diễn càng liệt. Một canh giờ, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Sau hai canh giờ, Thủy U Lan trên không trung tàn ảnh đột nhiên biến mất, tiếp lấy đồng dạng hóa thành một cái đạn pháo bị trùng điệp nhập vào trong biển. Bất quá nàng bị thương thế hiển nhiên không có Gia Cát Thanh Vân nặng như vậy, không đợi Ngân Hoa bà xuất thủ cứu giúp, nàng thân thể theo trong biển mà ra, khóe miệng tiên huyết chậm rãi chảy xuôi mà xuống. Trong mắt đẹp lại không có ngày xưa quang trạch, nàng không nói một lời bay trở về thuyền lớn, tiến vào một cái phòng trầm mặc bế quan chữa thương. Bên kia chỉ còn lại yêu hậu cùng ma tinh đang tại độc đấu. Yêu hậu thực lực rất không tệ, tăng thêm cảm ngộ không gian đạo văn, sở dĩ rất nhiều lần ma tinh đằng nghĩ cuốn lấy nàng, cuối cùng đều bị né tránh. Ma tinh đằng cũng rốt cục thụ thương, rất nhiều lần đều có từng cái lỗ nhỏ. Không cần phải nói đều là bị yêu hậu đánh xuyên. Gia Cát Thanh Vân cùng Ngân Hoa bà công kích căn bản không phá được phòng ngự của nó. Chỉ có Thủy U Lan miên cưỡng có thể phá vỡ. Giờ phút này những cái kia lỗ nhỏ bên trên cũng không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen. Không biết là máu của nó vẫn là dịch thể. Đại chiến tiếp tục tiến hành. Yêu hậu tựa hồ cùng cái này ma tinh đằng đòn khiêng lên. Không đấu ra một cái thắng bại quyết không bỏ qua. Ma tinh đằng tựa hồ cũng không có quá cao linh trí, cứ việc trên người không ngừng chảy ra chất lỏng màu đen, nhưng như cũ như điên công kích yêu hậu, gần như đều không có một khắc dừng lại. Mưa còn tại dưới, Vân Phỉ tại trong đêm mưa đứng hơn phân nửa ban đêm, cứ việc toàn thân đều cóng đến run lẩy bẩy, nhưng không có đi về nghỉ dự định, nàng khẩn trương đưa ánh mắt về phía Ngân Hoa bà hỏi, cái này cũng đánh xuống, yêu hậu có hay không có cơ hội thắng? Hẳn là có. Ngân Hoa bà cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, để mọi người tinh thần đại chấn. Ma tinh đằng một lần đều không có đánh trúng yêu hậu. Yêu hậu lại có thể không ngừng để ma tinh đằng thụ thương. Này lên kia xuống, tiếp tục đấu nói không chừng yêu hậu thật có thể thắng. Đáng tiếc. Cái này hy vọng vừa mới dâng lên, mọi người lại lần nữa cảm nhận được tuyệt vọng tư vị. Bành. Nước biển đột nhiên nhấc lên ngàn cơn sóng. To lớn sóng biển bên trong lại một cây ma tinh đằng mà ra, theo một phương hướng khác hướng yêu hậu công kích mà đi. Yêu hậu một mực rất là ung dung, sắc mặt rốt cục thay đổi, hư không một điểm, để không gian giam cầm về sau, lập tức lui nhanh mà đi. Kịch chiến hơn nửa đêm nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, một cái ma tinh đằng còn có thể miễn cưỡng ứng phó, hai cái ma tinh đằng nàng dám tiếp tục mở chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 428, chết theo. Yêu hậu bay vụt mà quay về, phi hành mấy vạn trượng xa về sau, ma tinh đằng không còn truy kích, mà là lặng lẽ ẩn vào dưới biển.